Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 96 vừa rồi Tiêu Viêm đã phát hiện đám người Diệp Hoa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 97 với tựa đề Đối chiến. Vòng vo tầm vài vòng, đám người Tiêu Viêm cũng chỉ thấy được một ít cấp thấp và trung giai nguyên tinh mà thôi. Ngoài ra cũng không có thứ gì khác. Vừa lúc đó ở phía bên kia, Diệp Hoa bọn người rốt cuộc cũng đem tật phong băng sư giải quyết xong. Nhìn qua thạch thất đổ nát một chút, nghiến răng nghiến lợi nói. Thậm chí có người nhanh chân đến trước chúng ta rồi. Hơn nữa cũng không quá lâu, tất cả mọi người đem thông đạo giữ vững vị trí. Chúng ta đuổi theo, ta muốn nhìn người nọ có cái bản lĩnh gì, có thể tìm tới nơi này, có thể hay không tại trước mặt cô ta mang đi bất cứ thứ gì. Dứt lời, hai người đều là khẽ gật đầu, tự hồ là nghĩ đến cùng một chỗ, nháy mắt sau đó chính là phương hướng ở phía trong thạch điện lao đi. Vừa vặn đúng lúc này, đám người Tiêu Viêm lại là trở về tiếp tục tìm kiếm, cho nên tại một cái hành lang, hai bên đám người cũng là gặp nhau. Một tên ngũ tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong, ba tên ngũ tinh đấu đế hậu kỳ, một tên ngũ tinh đấu đế trung kỳ, 10 tên ngũ tinh đấu đế sơ kỳ. Diệp Hoa trong chớp mắt liền đem Tiêu Viêm đoàn người nói ra thực lực, sau đó hắn cười hắc hắc nói, ta rất khó tưởng tượng các người đến tột cùng như thế nào lại tới đây. Đối mặt với đối phương thanh âm cười nhạo, Lâm Kỳ đám người đều là lựa chọn phương án trầm mặc. Nhưng là ngay lúc này, thanh âm Tiêu Viêm nhàn nhạt vang lên. Các người đã nói xong chưa? Chúng ta muốn đi thì đi thôi. Dứt lời, liền là đi đến cửa ra. Tiêu Viêm đi qua Diệp Hoa tung ra một chưởng phía sau lưng Tiêu Viêm. Nhưng là, lập tức chính là bị Tiêu Viêm tránh né. Trông thấy Tiêu Viêm dễ dàng tránh né như thế, Diệp Hoa cũng là có chút kinh ngạc. Tiểu tử, giao ra toàn bộ đồ đạc trên người, ta liền cho ngươi một cái chết thống khoái, nhưng nếu không giao. Đúng lúc này, đồng hiểu thanh âm đột nhiên vang lên. Tiêu Viêm kiên định đáp lại. Đừng nói những lời vô dụng kia, có bản lĩnh thì đến đây mà lấy. Lãm nhám nhiều lời làm gì? Người muốn chết. Vậy thì cứ thử đến xem. Tiêu Viêm thanh âm như trước là thập phần bình tĩnh. Một trận chiến ác hằn xảy ra giữa Tiêu Viêm của tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong và Diệp Hoa, lục tinh đấu đế sơ kỳ. Vù, cuồng bạo sóng năng lượng ba động, mang tất cả cuốn văng, Diệp Hoa thân hình khẽ động, tốc độ đột nhiên tăng vọt, một đạo tàn ảnh thoáng hiện mà ra, mà thân hình hắn cũng đã quỷ mị xuất hiện ở phía sau Tiêu Viêm. Ôi, đấu khí tại lòng bàn tay hắn như thiểm điện ngưng tụ, sau đó không có lưu tình chút nào, hướng thẳng đỉnh đầu Tiêu Viêm nổ oanh mà xuống. Phanh, Diệp Hoa công kích, cuối cùng không có rơi xuống trên thân thể Tiêu Viêm, bởi vì khi cách đỉnh đầu hắn khoảng chừng một gang tay, linh hồn chi lực cường hãn chính là bắt đầu khởi động mà ra. Tại phía trên hắn ngưng tụ thành một cái màn trắng trong suốt, đem đạo công kích kia ngăn lại. Công kích bị ngăn, sắc mặt Diệp Hoa càng thêm âm trầm, chỉ thấy hắn chừng ấn tung bay, đấu khí như là gió bão ngưng tụ, rồi sau đó một quyền đánh ra. Cùng lúc đó một đạo tiếng cười to vang lên, Tiêu Viêm, chịu chết đi! Trấn thiên ấn, cuồng bạo giấu quyền, trực tiếp oanh lên tấm màn trắng trong suốt trên đầu Tiêu Viêm, hiển nhiên là muốn một quyền này trực tiếp phá nát tấm màn trắng kia. Bất quá ngay tại thời điểm giấu quyền chấn bào màn trắng linh hồn, một đạo hàn mang đột nhiên từ phía dưới lướt đi, cũng không có ngăn trở quyền phong kia, mà lại dùng xu thế tàn nhẫn đâm về chỗ yết hầu của Diệp Hoa. Hừ, ánh mắt về phía Tiêu Viêm, Diệp Hoa trong lòng cũng là hừ lạnh một tiếng. Lòng bàn tay di động, đấu khí hùng hồn rơi vào phía trên đạo hoàng mang, dễ dàng đánh nát công kích của Tiêu Viêm. Nhìn thấy cử động Diệp Hoa lần này, Tiêu Viêm hai mắt hơi híp lại, đem chỉ hỏa hằng cổ xích ra đối chiến. Phanh! Dằng co chiến đấu một hồi, Tiêu Viêm tung ra luân hồi chỉ, khiến Diệp Hoa bị thương khá nặng. Thân thể run rẩy, trên mặt Diệp Hoa cuối cùng hiện lên thần sắc trắng bệch, rồi sau đó một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Kế tiếp lại dùng ánh mắt khiếp sợ, nhìn về phía thân ảnh được bao bọc bởi kim sắc quang mang. Hiển nhiên là, hắn không thể ngờ tới. Tiêu Viêm công kích vậy mà lại dữ dội như thế, khiến hắn không thể chống cự được. Vốn dĩ mọi người một mực cho rằng Diệp Hoa ra tay, đánh bại Tiêu Viêm tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ lại trông thấy Diệp Hoa nhanh như vậy, bị người ta hạ gục, ai nấy đều kinh ngạc đến cực điểm. Nhìn thấy mọi người sững sờ, sắc mặt Diệp Hoa đã có chút nóng giận, âm trầm thanh âm vang lên. Đồng hiểu, ngươi còn chờ cái gì nữa? Tiểu tử này có chút cổ quái, ta và ngươi cùng nhau ra tay, nhanh chóng đem hắn đánh bại. Nghe được Diệp Hoa vừa thở hổn hển vừa nói, đồng hiểu cũng là chậm rãi gật đầu, rồi sau đó ánh mắt lập lòe chuyển hướng về phía Tiêu Viêm. Diệp Hoa, các ngươi động thủ đi. Tư Viêm thanh âm nhàn nhạt vang lên, tự hồ đối với hai người thậm chí thêm nhiều người nữa liên thủ, hắn đều không quan tâm. Nghe được Tư Viêm nói như vậy, Diệp Hoa cùng với đồng hiệu bọn người trong mắt cũng là lóe ra vẻ hung ác. Rồi sau đó, mấy đạo đấu khí cường hoành đột nhiên mãnh liệt bắn ra. Đấu khí như những tấm lụa đang xen vào nhau, trong lúc mơ hồ hình thành lưỡi ánh sáng, bao phủ phiến thiên địa tại đây. Mục đích làm như vậy chính là phong tỏa tất cả đường lui của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, hôm nay nị có chạy đằng trời. Ngón tay đồng hiểu xa xa đối với Tiêu Viêm chỉ tới, chợt sắc mặt hắn cũng là âm hàn đến cực điểm. Bước chân hướng phía trước đặt mạnh, không khí chấn động bạo tạc nổ tung, mà thân hình hắn đúng là quỷ dị biến mất. Tốc độ thật nhanh, Tiêu Viêm cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Xem ra tên đồng hiểu này tuy cũng là lục tinh đấu đế sơ kỳ cường giả, nhưng so với Diệp Hoa lại mạnh hơn không ít. Linh hồn chi lực nhanh chóng lan tràn ra, một thoáng sau, thân hình Tiêu Viêm đột nhiên lướt ngang một bước. Oanh! Đúng lúc đó, một tay trảo xẹt ngang qua vai Tiêu Viêm. Không hổ là có thể đem Diệp Hoa đánh bại, xem ra người cũng có không ít thủ đoạn. Một kích thất bại, đồng hiểu cũng là cười nhạt một tiếng, chợt cách tay kia khẽ cong lại, cả đầu cánh tay uốn lượn lên một cách quỷ dị, rồi sau đó mang theo kình lực khủng bố vỗ lên trên lồng ngực của Tiêu Viêm. Bành! Thanh âm trầm thấp truyền ra, Tiêu Viêm cũng là bị một kích quỷ dị này liên tiếp chấn lùi lại mấy bước, cảm thụ được cái cảm giác khó chịu ở ngực. Ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, tên đồng hiểu này thực lực quả nhiên rất cường đại. Nhìn thấy Tiêu Viêm trúng một kích của mình lại không có bao nhiêu thương tổn, đồng hiểu cũng là kinh hô lên một tiếng. Lý do là trên người hắn có lớp kim sắc quang mang kia sao? Xem ra hắn đã tu luyện một bộ cường hóa thân thể đấu kỹ. Đồng hiểu hai mắt khép hờ, nhìn thoáng qua trên thân thể Tiêu Viêm được bao phủ bởi kim sắc quang mang quỷ dị. Chợt đầu lưỡi hắn liếm liếm bờ môi, trong mắt lại có thêm vài tia khát máu. Ta ngược lại là muốn nhìn xem màn phòng ngự kia có thể dễ dàng thừa nhận được mấy lần công kích của ta. Hôm nay, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, kết cục cũng sẽ không có chút thay đổi. Hôm nay, ngươi sẽ phải chết là không thể nghi ngờ. Đồng hiểu lành lành cười cười. Nghe thấy lời nói của đồng hiểu, Tiêu Viêm cũng là thì thào nói ra. Ta ghét nhất là bị người uy hiếp, đặc biệt còn là địch nhân. Cho nên, Tiêu Viêm trên bàn tay các ấn ký huyền ảo lần lượt xuất hiện, rồi sau đó dung hợp. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Đế ấn quyết, tứ ấn nhân, diệt ấn, dung hợp, điệt gia. Năng lượng ở phía dưới sôi trào, rồi sau đó, làn da Tiêu Viêm, đúng là trong lúc mơ hồ, hiện lên màu vàng sáng bóng. Đây chính là tu luyện mang tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất, mang hoàng thể, biểu hiện đại thành. Tiêu Viêm ánh mắt hờ hững, quang ấn màu vàng kim óng ánh cũng đã lao đến gần đồng hiệu. Đúng lúc này, đồng hiểu trên mặt cũng là lộ ra một dáng vẻ kinh ngạc, đấu khí điên cuồng tuôn ra. Cùng lúc đó, một đạo tiếng quát cấp gáp vang lên. Đoạt mệnh, truy hung thủ! Một bàn tay khổng lồ màu đen chậm rãi trồi lên, một đạo sóng năng lượng kinh người cũng là chậm rãi truyền ra. Ở đằng kia, vô số ánh mắt nhìn chăm chú, một đạo quang ấn màu vàng kim cũng là một bàn tay cực lớn màu đen quỷ dị, rốt cục hung hăng va chạm vào nhau. Bành! Đại địa phản phất bị chấn động mà rung lên, tất cả mọi thứ xung quanh giống như bị cuốn văng, biến mất không thấy gì, mà hành lang lúc này hiển nhiên như muốn sụp xuống rồi. Cùng lúc đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, phương hoa đám người đều bị chấn lui. Rầm rầm, đồng hiểu, ngươi cũng chỉ có như vậy, phá cho ta. Tiêu Viêm chân đạp hư không, làn da trở nên ánh vàng rực rỡ, một cổ mang khí không ngừng tuôn ra, cực kỳ chói mắt, đồng thời một cổ hoang vu chi ý cũng là toát ra. Tiêu Viêm ánh mắt sâm lãnh nhìn qua chỗ hai trường ấn va chạm, hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa tung ra một quyền. Răng rắc, bàn tay cực lớn màu đen, giờ phút này như muốn bị nghiền nát. Trông thấy một màn này, Diệp Hoa cùng tất cả mọi người đều là sợ ngây người. Đồng hiểu, mạnh mẽ đến thế, vậy mà thất bại, hơn nữa lại là thất bại triệt để. Người thua, Tiêu Viêm thanh âm nhàn nhạt vang lên, tuy nói là thanh âm không lớn, nhưng là rơi vào trong tay đồng hiểu, làm cho hắn cảm thấy hết sức nhục nhã. Đồng hiểu chính là tài bất minh chi địa, hắc ám cát, là một trong những người nổi bật. Ngày bình thường, không ai có thể đánh bại hắn. Lần này tài bất minh chi địa, thông qua cường giả, xé rách không gian, do đó đi tới viễn cổ chiến trường, mục đích là để lịch lãm, rèn luyện một phen, nhưng lại gặp Tiêu Viêm, cũng là bị Tiêu Viêm dễ dàng như thể đánh bại, khiến hắn vô cùng kích động. Hắn chưa từng trải qua cảm giác như vậy, coi như là trong các cường giả, cũng đều là nhường cho hắn, sẽ không để cho hắn mất mặt như vậy. Đúng lúc này, Đồng Hiểu làm ra một cái thủ ấn cổ quái, rồi sau đó thanh âm trầm thấp vang lên: Hắc ám mật pháp, thăng khí. Nương theo đó, khí tức Đồng Hiểu cũng đã bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Vốn chỉ là lục tinh đấu đế sơ kỳ trực tiếp nhảy tới lục tinh đấu đế hậu kỳ. Một bên Diệp Hoa trông thấy một màn này cũng là lộ ra khát vọng thần sắc. Thăng khí chi pháp chính là mật pháp đẳng cấp cực cao tại Hắc Ám Các. Trong thời gian ngắn có thể làm thực lực tăng vọt, Đồng Hiểu thực lực tuy nói là không tệ nhưng lại không có tư cách đạt được. Sở dĩ hắn có được mật pháp này không chỉ là vì hắn là người trẻ tuổi nổi bật mà còn là người nối dõi của các chủ. Trong thấy Đồng Hiểu đột nhiên tăng vọt thực lực, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên. Lục tinh đấu đế hậu kỳ, mật pháp thật là mạnh mẽ. Tiêu Viêm cũng là lẩm bẩm nói: Tiêu Viêm, ngươi là người thứ nhất đem ta bước đến tình cảnh như thế này. Ta hiện tại muốn nhìn xem một chút, ngươi có còn uy phong được nữa không? Dứt lời chính là một chưởng được tung ra. Trông thấy một đạo công kích đáng sợ này, Tiêu Viêm cũng là lập tức bạo lui. Rồi sau đó, một đạo kim quang bao phủ tại trên tay Tiêu Viêm. Chợt, một dấu quyền khổng lồ hiện lên, nhanh chóng lao đi. Oanh! Một quyền một chưởng va chạm vào nhau, sóng năng lượng dâng lên ngập trời. Một lát sau, Tiêu Viêm lụp bộp lui về phía sau vài bước, kế tiếp ổn định thân thể. Tiêu Viêm lúc này không lùi mà tiến tới, hướng phía Đồng Hiểu, phóng đi. Rầm rầm rầm, đại điện nguy nga, phần đông cột đá trực tiếp là bị lực lượng dư âm chấn nát, nhất thời bụi mù tràn ngập, cự thạch không ngừng lăn xuống. Rống! Kết thúc tập 97 ở đây nha mọi người, liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và đám người Phương Hoa hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 98, cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.